Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Whit đã chết, tin sốt dẻo này nhanh chóng phủ sóng trên toàn lục địa Vexai nhờ các chương trình trực tiếp, chiến thần Whit. Whit đã bị hạ gục trong khi dẫn đầu binh đoàn bò mộc, đây là cảnh tượng Whit dũng cảm hy sinh mạng sống. Không thể nào trụ lại nổi trước những đòn tấn công tới tấp từ Gilgamesh, anh ấy đã chiến đấu dũng mãnh. Nhưng rồi vẫn ngã xuống dưới mưa bom bão đạn, người chơi giải rác khắp đồng bằng Ganap và cả những người chơi đang đăng nhập ở những nơi khác của lục địa. Họ đều nghe được tin về cái chết của Whit nhưng không hề cảm thấy xuống tinh thần, Whit Nim đã vì chúng ta mà chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, phải. Anh ấy đã có thể bỏ chạy, nhưng lại vì tấm lòng của mình mà chết, Gilgamesh, đám khốn nạn thối tha đó. Chúng đã chọc giận một con rồng và giờ còn khiến Whit Nim, người chơi đồng loạt tiếc thương cái chết trong vinh quang của Whit. Anh ấy đã làm mọi thứ có thể với vai trò là hoàng đế của vương quốc Appen, đó mới là một hoàng đế đích thực. Cậu đã dẫn đầu đội quân của mình đạt được chiến thắng và đã chết trong khi cố gắng hoàn thành một trận chiến oanh liệt cho tới hơi thở cuối cùng. Sự vĩ đại của cậu sẽ còn được bàn tán liên tục trong một thời gian dài. Akhim và các thủ lĩnh của Gilgamesh đồng loạt gửi mệnh lệnh cho toàn bộ đội quân của mình thông qua kênh liên lạc riêng, Akhim, tất cả rút lui mau. Theo như các nhà đài, con rồng cây Ben sẽ tới trong vòng 2 phút nữa, nhiều thành viên trong Gilgamesh đăm chiêu suy nghĩ, và rồi hét về phía Akhim, Whit chết rồi. Hắn sẽ hồi sinh thành Undead nhờ vào kỹ năng Power to Resist Death, con rồng sẽ tới trước khi điều đó xảy ra. Nếu như tụi bay không sẵn sàng đối đầu với con rồng thì đi nhanh mẹ mày lên, tao không quan tâm tới việc đội hình có méo mó xiên xẹo đâu. Akhim đưa ra một lệnh tổng rút lui, những thành phần còn sót lại của Gilgamesh di chuyển nhanh hơn, đập chết ăn thịt chúng, sau khi mất Whit. Các Desert Warrior cùng quân đoàn bò vẫn kiên trì bám đuổi chúng, nếu muốn giết mi phải giết hết chúng ta, đừng hòng thoát được chúng tao. Tụi tao sẽ truy cùng diệt tận tụi bay tới tận chân trời góc bể, quân đội hoàng gia hứng chịu tổn thất khủng khiếp trong một thời gian ngắn. Và các Avian cũng không biết mệt mỏi lao mình vào chốn hiểm nguy, nhiều Avian cùng đâm sầm một lúc có thể đánh ngã một Imperial Knight khỏi lưng ngựa. Ngay cả có là thành viên của Gilgamesh, rất khó để có thể đẩy lui được các Avian bu quanh như ruồi bu mật ngọt. Chỉ còn 1 phút 20 giây cho tới khi cây Ben tới nơi, ha ha ha ha, ta là Geomchi, ba đây, các Desert Warrior không mặc giáp. Nhờ đó khiến cho họ càng linh hoạt hơn khi cưỡi lạc đà, họ chẳng cần quan tâm điều gì khác ngoài việc lao thẳng tới phía quân đội hoàng gia. Đám sâu bọ chết tiệt, thành viên của Gilgamesh sổ ra cả một tràng chửi rùa và mặc cho có sợ rồng đến vãi cả da quần. Chúng cũng không ngừng chửi bới, chúng không hề muốn bị vướng vào đòn tấn công tự sát trong tuyệt vọng này. Các nhà đài liên tục phát sóng thời gian ước lượng lúc cây Ben sẽ xuất hiện, 54 giây, 32 giây, thời gian trôi qua với tốc độ bàn thờ, hướng này. Sau khi Whit chết, Will dẫn đầu quân đoàn bò và đi vòng qua bên phải chiến trường và một lần nữa chặn đứng đường rút lui của Gilgamesh, định mệnh. Chúng ta phải đi mau, nhanh lên, đám tay chân của Gilgamesh cưỡi trên lưng các Demonic Beast và nhiều con thú khác phi càng nhanh hơn. Chúng trộn lẫn với quân đoàn bò và chạy hết tốc lực ngang qua đồng bằng Ganap, sắp hết thời gian rồi, vậy mà vẫn không thể vượt qua nơi này được. Cơ mà, nếu chúng ta chạy thêm chút nữa, chỉ còn 16 giây, một chấm đen xuất hiện ở phía nam, liệu đó có phải là Eagle Eye? Đám người của Gilgamesh kích hoạt các kỹ năng cho phép mở rộng tầm nhìn, con rồng tới gần với đôi cánh dang rộng, là cây Ben, nó đang tới đây. Những tiếng hét vang lên ở khắp mọi nơi, nếu nhìn kỹ hơn, các Avian trên bầu trời đang hy sinh mạng sống của mình để dẫn cây Ben về phía của Gilgamesh. Quá, con hắc long cây Ben gầm lên một tiếng khủng khiếp khi thấy đội quân dưới đất thể chất bị sụt giảm vì nỗi sợ rồng. Bản cảm thấy một sự hiện diện tối thượng và đang hoảng sợ, HP giảm đi 36, bạn tạm thời bị tê liệt, bạn không thể di chuyển trong 9 giây. Việc thiếu wisdom khiến cho việc sử dụng kỹ năng bị suy giảm 87, các kỹ năng giờ tiêu tốn nhiều mana hơn và tỷ lệ thất bại cao hơn. Đám tay chân của Gilgamesh cứng đờ tại chỗ, chân chân nhìn con rồng tới gần, sự khủng khiếp này, đó thực sự là một con quái vật. Nó mạnh tới mức này sao? HP của phần lớn người chơi đã giảm còn dưới một nửa và họ đều rơi vào một trạng thái mà không thể nào thi triển bất kỳ kỹ năng nào. Các avian trên không cũng bỏ mạng và rớt xuống mặt đất. Những người chơi phương Bắc ít ỏi còn lại không thể chịu đựng nổi nỗi sợ và chết ngay lập tức. Ngay cả các Demonic Beast với một lượng stamina và HP cũng chịu khuất phục dưới sự tối thượng của con rồng và nằm dạp xuống mặt đất cuô. Hắc Long Kaven, chỉ bằng sự hiện diện của mình, đã khiến cả đám đông giao chiến dưới đồng bằng Ganap im lặng như tờ. Các Desert Warrior cùng các võ sinh do Ziomchi dẫn đầu cũng cứng đờ. HP của họ đã giảm gần hết sau khi chiến đấu điên cuồng và rơi vào một trạng thái kiệt quệ, không thể nào chống cự dù có cố thế nào, yếu. Vậy đây là con rồng đó sao, nó trông thật quyền năng và mạnh mẽ, đúng vậy, thưa sư phụ. Cơ thể khổng lồ của con rồng đang vỗ cánh và lơ lửng giữa không trung. Không còn từ nào phù hợp hơn từ bá đạo có thể miêu tả được sự hiện diện này, ta cần thịt nó, hôm nay chưa phải lúc đâu, thưa sư phụ, MSM. Thật đáng tiếc, Ziomchi cùng các võ sư không thể di chuyển và chỉ có thể thì thầm với nhau, nếu như bất kỳ ai tấn công. Họ chắc chắn sẽ về chầu ông bà, thành viên của Gilgamesh đã càn quét vô số con boss, nhưng rồng lại là một vấn đề khác. Chúng là sức mạnh tối thượng có tầm ảnh hưởng tới luật lệ và trật tự của lục địa. Hắc Long Kaven quan sát kỹ những con người phía dưới. Và rồi nó hít một hơi sâu, gáp, chỉ trong một thời gian ngắn, nó hít một lượng lớn khí vào, phần thân của nó căng tròn lên, đó là đòn breath. Né đi mau, người của Gilgamesh ngã quỵ xuống mặt đất mà gào thét, chúng ở quá gần để có thể bỏ chạy. Còn những người chơi từ lục địa trung tâm và phương Bắc chỉ đờ đẫn quan sát điều đó, quýt nằm dài trong khi chớp chớp mắt. Xung quanh cậu không một tiếng động, mất nhiều thời gian vậy để hồi sinh sao, kỹ năng Power to Resist Death tùy theo tình hình. Mất khoảng 10 phút để kích hoạt, cậu đã sợ rằng trận chiến sẽ kết thúc trong quãng thời gian đó. Nhưng cậu có thể thấy quân đội Hoàng gia Haven và người chơi tại lục địa trung tâm túm tụng với nhau cách đây khoảng 1 km. Cậu cũng có thể thấy con rồng bay lơ lửng trên bầu trời, Kaven đã tới rồi, Hắc Long Kaven. Cậu đã từng tới hang ổ của Kaven một thời gian trước đây nhờ một nhiệm vụ điêu khắc, cậu dâng tặng nó một bức tượng bằng đá quý. Nhưng con rồng là một điều quá đáng sợ đến mức khó có thể quen được với điều đó, dẫu cho chưa từng tận mắt thấy mặt. Con rồng vàng kim mà cậu thấy qua một đoạn video của một adventurer nào đó thực sự đẹp tuyệt vời, nó là một con rồng sang trọng. Hào nhoáng không thua kém gì ánh sáng huyền ảo của những thỏi vàng, những con lam long và xích long cũng đều rất độc đáo. Đều mang những chi tiết rất tinh tế, nhưng con Hắc Long này lại chỉ mang một màu đen tuyền đúng như cái tên, mạnh mẽ, nguy hiểm, và sinh ra để chiến đấu. Một tên to xác hăng máu trong số loài rồng, quân đội Hoàng gia Haven và Kaven đã đối diện với nhau, nên kế hoạch của mình đã thành công. Thành thực thì, kế hoạch của cậu hoàn toàn chỉ là kìm chân chúng lại, dù sao, Kaven đã tới được đây kịp lúc. Vấn đề giờ là Kaven đang hít rất sâu ngay khi nó tới nơi, nó đang cố tung ra một đòn breath. Pete nhanh chóng đứng dậy nhưng cảm giác có điều gì đó kỳ lạ, chân và tay của cậu ngắn hơn, cơ thể trở nên lớn hơn. Và cậu cảm nhận rằng trên lưng mình mọc ra một đôi cánh, Kura Uyết mở miệng và một làn sương màu xanh đậm mang độc bốc ra, cái gì thế này? Cửa sổ trạng thái, tên nhân vật Quýt, loài Undead sinh ra từ hận thù và những lời nguyền rủa, level 506, class, Bone Dragon, kẻ thống trị bầu trời, HP 2. 391, 562, mana, 972, 173, strength, 2720, dexterity, 1631, stamina, 1731, wisdom, 351, intelligence, 274, fighting spirit, 917, endurance, 763, perseverance, 1542, constitution, 813. Thể chất mạnh mẽ, kháng ma thuật, bậc thầy chiến đấu, tốc độ bay chậm, lây lan lời nguyền, thống trị khu vực ồ. Quýt đã hồi sinh thành một Bone Dragon mạnh mẽ, thật là một cơ thể tràn trề sức mạnh, cậu đã hồi sinh lũ Undead tại đồng bằng Ganap, và từ lúc đó, rất nhiều trong số chúng đã chết, nhờ những điều đó, cậu đã được biến thành một con Bone Dragon hùng mạnh, ngay cả vậy. Chỉ nghĩ tới việc cậu sẽ hồi sinh thành một con Bone Dragon ở ngay trước mặt một con rồng thực sự thật không ngờ, khoảnh khắc trần trừ không kéo dài. Nhưng cơ thể của cậu phản ứng khi cậu thấy con rồng cây Ben bắt đầu há miệng, mình cần phải sống sót trước đã, mình đã chết rồi. Không thể để chết thêm được nữa, Thrash, Toxic Red phun ra trên một phạm vi lớn. Nó phủ khắp toàn bộ đội quân của đế chế Haven cùng với quân đoàn bò và các Desert Warrior, giờ đây nó lan tới cả vị trí của Whit, chúa ơi, flap, flap. Whit bay lên không trung, liên tục vỗ đôi cánh của mình, mặt đất phủ một màu đen, mặt đất nóng chảy ra, nổi bong bóng như dung nham. Hơi thở đã lan khắp mọi nơi có mặt quân đội Hoàng gia Haven và những người chơi, những kẻ dính phải hoặc thương nghiêm trọng hoặc đã vong mạng. Đòn tấn công mạnh mẽ có thể giết hàng ngàn người trong một lần, nếu như mình hồi sinh thành một Skeleton Soldier bình thường. Mình đã có thể nằm giả chết ở một xó xỉnh nào đó, tại sao cuộc đời mình chưa bao giờ diễn ra như mình muốn vậy, Quýt đã đánh bại Bát Say, Lưu Biêng. Jun nghĩ rằng mình đã chờ đợi một người kế nhiệm mình suốt một thời gian dài. Ông ta đã đặt ra một mục tiêu không tưởng khi còn trẻ và đã tạo ra được cả một thế giới với cái tên Royal Road. Mình sẽ nhường lại mọi thứ cho Hoàng đế thống trị được thế giới này. Royal Road trong thời gian chuẩn bị chưa bao giờ là một khối tài sản khủng khiếp như lúc này. Tập đoàn Unicorn thiết lập nên một đế chế kinh tế từ những công nghệ tối tân cho tới tài chính, tự động hóa hay các ngành công nghiệp truyền thống. Ông là một kẻ trị vì kín tiếng, người đã quyết định nhường lại mọi tài sản, quyền lực. Tất cả mọi thứ mình có cho một người kế nhiệm có thể thống nhất toàn lục địa Vexai, Lưu Biêng, Jun gần đây thi thoảng cảm thấy nuối tiếc. Ông đã tạo ra cả một thực tế ảo vì quyết tâm muốn chế nhạo cả thế giới, và cuối cùng lại trao lại mọi thứ cho một kẻ khác. Cậu ta đã làm được đến vậy và rồi chỉ từ bỏ như vậy sao? Đúng vậy, Quýt sẽ kiếm được danh tiếng và tiền bạc. Thậm chí cả một người vợ xinh đẹp tuyệt trần, tất cả đều phải cảm ơn công sức của ta. Nhưng tất cả những gì tên đó làm cho ta là cho ta 200 won để tự mua một cốc cacao 300 won, về một mặt nào đó, đúng là vậy. Chính xác thì ta đã sống vì điều gì vậy, Lưu Biêng, Jun hồi tưởng lại ký ức của mình. Ông chỉ được trải nghiệm thế giới qua quãng thời gian ở phòng thí nghiệm khi ông mới tạo ra Royal Road. Ông đã phát minh ra được một trí tuệ nhân tạo và rồi tạo ra lục địa Vexai sau khi tính toán cân nhắc đến môi trường ở trái đất để sự sống có thể phát triển ở nơi đây, cho tới giờ, tất cả những gì mình làm chỉ là nghiên cứu. Mình lâu nay chỉ biết chằm chằm quan sát màn hình trong khi mọi người đang tận hưởng Royal Road, đó là một kết luận rất chính xác. Nhìn lại cuộc đời chỉ khiến ông ta cảm thấy tức giận, ngoài ra chẳng còn điều gì khác. Ông càng thấy tức tối khi nghe được câu trả lời của trí tuệ nhân tạo, sẽ không còn lâu nữa cho tới khi mình đạt được mọi thứ. Sức khỏe của ông đang dần xấu đi, không thể vượt qua điều này nhờ những thành tựu y khoa. Nhưng ông lại không hề lưu luyến gì với thế giới này để khiến ông muốn sống lâu hơn, trước khi mình chết, mình có nên bắt đầu chơi Royal Road không nhỉ? Đó sẽ là một lựa chọn tối ưu dựa trên tình trạng tinh thần của ông, tình trạng tinh thần của ông rất đáng lo ngại. Ta chưa bao giờ cảm thấy bi quan thế này, ngài tự tách biệt mình khỏi những người khác và ngài không thành thật với cảm xúc của mình. Ngài hung hăng vượt qua những phép tắc cư xử bình thường và rất dễ cảm thấy căng thẳng, Lưu Biêng, Jun rên lên vì nuối tiếc. Ông đã sống một cuộc đời dài, khó khăn và phải bỏ lại mọi thứ mình đã đạt được rồi, chỉ còn giữ bên mình hai bàn tay trắng. Mình sống tới giờ vì điều gì vậy, ngay cả một cái trí tuệ nhân tạo mình tạo ra cũng chỉ trích mình, đó không phải lời chỉ trích. Mà là một thực tế, ta đã chăm lo cho Mi như chính con đẻ của mình, phân tích giọng nói cho thấy lời nói của ngài không đúng sự thật. Ngoài ra tôi cũng nhắc thêm, con cái rất thành thật với cha mẹ của mình, có một điều khiến Yu Biêng, Jun có phần thoải mái hơn, với tình trạng hiện tại. Whit chắc chắn sẽ trở thành người kế nhiệm mình mong rằng tên Whit đó sẽ phải khốn khổ chịu đựng cái trí tuệ nhân tạo sắc sược này. Tìm dịch đéo cần tên, Chen và Edit, mắm, cách chương.